Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697: Giết người ở vô hình. 1. Cái video này đến đây phát ra kết thúc. Ấm áp đưa cho Hạ Vãn An video. Bắt nguồn từ Weibo lôi cuốn chủ đề. Chủ đề bên trong trừ cái video này bên ngoài, còn có rất nhiều video cũng là vây quanh Tần Thư Giản lần này sân bay sự kiện tới. Trong đó một cái nhiệt độ tương đối cao video là nào đó truyền thông phóng viên phỏng vấn cái kia. Danh xưng là Tần Thư Giản mẫu thân nữ nhân. Hỏi nàng đến cùng phải hay không Tần Thư Giản thân sinh mẫu thân. Nữ nhân kia lấy ra Tần Thư Giản xuất sinh chứng minh. Cùng Tần Thư Giản tại hộ khẩu bản bên trên đăng ký tin tức. Trừ cái đó ra, nữ nhân còn khóc khóc gáy gáy cầm một tấm hình cùng phóng viên bán thảm nói nàng lúc trước mang Tần Thư Giản lúc cỡ nào gian khổ. Trong nhà thời gian là cỡ nào khổ sở. Nhưng dù vậy nàng vẫn cố gắng bảo vệ Tần Thư Giản đứa bé này. Nàng còn phơi ra một chương cũ kỹ ảnh chụp. Trong tấm ảnh nữ nhân ôm đại khái 23 tuổi Tần Thư Giản. Đứng tại một đám mở kiều diễm ướt át nguyệt quý hoa trước. Cứ việc trong tấm ảnh Tần Thư Giản rất nhỏ. Cùng hiện tại Tần Thư Giản dung mạo chênh lệch có chút lớn. Nhưng từ mặt mày bên trên lờ mờ vẫn là có thể nhận ra tới này các nàng chính là cùng là một người. Một cái khác nhiệt độ cũng tương tự rất cao video là Tần Thư Giản phụ mẫu hiện tại ở nhà. Khu vực ở vào cái nào đó xa xôi tiểu thành thị. Phòng ở rất cũ nát. Từ niên đại nhìn lại, đại khái cũng có 30 năm. Vách tường có chút chóc ra. Còn bọn hắn bán đi cái kia phòng ở. Cũng là cái thành nhỏ kia thị lý một cái khai phát không có nhiều năm tòa nhà. Tổng giá trị so sánh Tần Thư Giản thu nhập đến nói. Thấp đến còn không bằng nàng tiện tay mang theo một cái bao. Về phần cái khác video, cùng cái này ba cái video nội dung cơ bản giống nhau. Hạ Vãn An cũng không có từng cái đem tất cả có quan hệ Tần Thư Giản sự kiện lần này video đều xem. Hết. Mà là nhìn cái đại khái về sau, tiện tay ấn mở Weibo bình luận, phát hiện bên trong ngôn luận cơ hồ là thiên về một bên. Tất cả đều là ủng hộ Tần Thư Giản mẫu thân, mắng Tần Thư Giản, không nghĩ tới ta phấn nhiều năm như vậy yêu đậu. Vậy mà là cái bạch nhãn lang, những loại người này làm sao phôi kiếm nhiều tiền như vậy? Cha mẹ ruột đều mặc kệ, không xứng là người. Mình ở hào trạch mở ra xe sang trọng, lại làm cho cha mẹ ruột trải qua tầng dưới chót nhất sinh hoạt. Quả thực là không bằng heo chó. Nàng làm sao có ý tứ mỗi ngày xuyên như thế ngăn nắp xinh đẹp ra kiếm tiền. Ta cảm thấy nàng nên nguyên địa bảo tạc, sớm ngày quy thiên. PS1 chương Tần Thư Giản di ảnh. Các vị không tả, cách một cái mạng lưới, ai cũng không biết ai. Nói chuyện khó tránh khỏi là không chú ý phân tắc. Hạ Vãn An đại khái quét một chút bình luận, không thấy bao nhiêu, liền bị những cái kia khó mà vào mắt lời nói đánh lui. Trên thế giới này, dư luận sát thương người hoàn toàn không thua gì một cây đao. Một cây dư luận giết người ở vô hình, nhưng lại không cần phụ trách. Xa so với một cây đao một cây tới càng đáng sợ càng kinh khủng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Tần Thư Giản đã từng gửi nhắn tin cùng nàng tán gẫu qua. Nói nàng khi còn bé quá ngu ngốc, lại là nữ hài, bị phụ mẫu vứt bỏ. Nàng là bị nãi nãi nhặt về đi nuôi lớn, mà trong miệng nàng nãi nãi cũng không phải là nàng thân sinh nãi nãi Tần Thư Giản mẹ đẻ xuất hiện. Phương thức, hiển nhiên là rất không bình thường. Nàng nếu là thật sự muốn tìm cái này nhiều năm không có liên hệ nữ nhi hỗ trợ, đại khái có thể lặng lẽ tìm, không đáng ngay trước nhiều như vậy fan hâm mộ trước mặt. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Thư Giản mẫu thân mục đích thực sự, hoặc là muốn lừa bịp Tần Thư Giản một số tiền lớn, hoặc là chính là triệt để hủy Tần Thư Giản. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?